Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, thì chúng con đang có mặt tại chùa Bô Môn Sa, là phổ môn tự ở trên núi Nặc Ca San, là Lạc Già Sơn. Đây là một trong ba thánh địa Bồ Tát Quan Âm gần biển, nổi tiếng nhất nước và lớn nhất nước. Chúng ta sẽ nghe kỹ về lịch sử của chùa này, vì sao trở thành thánh địa của Bồ Tát Quán Âm ở trên đỉnh. Còn ở đây mình đang đứng ở vị trí là chánh điện, thì chánh điện đang vào buổi trưa cho nên quý thầy đang tụng kinh công phu trưa đó. Không biết quý Phật tử có nghe giọng tụng của thầy rất là hay. Ở đây là Cực Lạc Bảo Điện ha, Cực Lạc Bảo Điện, và đối diện Cực Lạc Bảo Điện là mình có Phạm Trung là đầu chuông. Đây là chuông được đúc từ thời Cô Ro, mà có cái được xem là di sản văn hóa. Mình nhìn kỹ trên cái chuông á, trên cái thân chuông có chữ Phổ Môn Tự ha. Bây giờ kế bên đây thì mình sẽ có một cái điểm rất là đặc biệt, quý Phật tử để ý cái Dung Trăng Đê này. Cái này không phải chùa nào cũng có. Dung Trăng đây, em phải quay cái tựa đây. Dung Trăng Đê là Luận Tạng Đài, thì không phải là bên trong là chỉ có Luận Tạng không, mà là có rất là nhiều kinh sách. Mà đây có một cái thanh nấm nè quý vị, thì khi mình quay cái này nè, thì khi mình quay cái này thì bên trong nó sẽ quay vòng như vậy, nó là hình bát giác. Tương truyền là quý thầy hay dạy mình là nếu có một cái gì mà nó buồn ở trong lòng á, hoặc cái phiền não gì mà không buông xuống được á, thì mình sẽ quay cái Dung Trăng Tê này giống như để tiêu trừ phiền não vậy đó. Đây là không phải chùa nào cũng có ha. Và kế bên đây mình có, đó là cái này quý Phật tử quen rồi, đó là thờ Tứ Pháp Khí, thì ở đây gọi là Phạm Âm Lâu ha. Thì có mỏ, có khánh, với lại có cái trống, nhưng mà chuông thì đã thờ riêng một đài rồi. Ở đây thì bên hông của chánh điện á, là mình có một cái tháp đá. Tháp này thì cũng mới làm thôi, tháp đá 3 tầng rất là đẹp, mô phỏng theo cái kiến trúc của Sinh La và cái tháp Thích Ca của chùa Bun Quốc Sa. Và phía sau chánh điện á, là mình có Tam Thánh Cát. Cái này cũng giới thiệu nhiều lần, Tam Thánh Cát không phải là điện thờ Phật mà là điện thờ thần theo cái tín ngưỡng văn hóa dân gian. Ở đây chúng ta thấy có một cái rất là đặc biệt, quý vị, là thờ Long Vương Điện nha. Mình sẽ đi vào xem Long Vương Điện như thế nào nhé. Điện Long Vương nhỏ thôi nhưng mà cũng tại vì tạm thời á đang xây cái điện lớn cho nên thờ ngài tạm thời. Chúng ta thấy là trên tay á sẽ phải là cầm viên minh châu và cưỡi trên một con rùa và đẹp đạt bằng đá trắng toàn bộ ha. Thì vì ven biển á, cho nên các chùa ven biển thường á là thờ Long Vương. Mình thấy là có điện Tam Thánh là thờ thần núi nè, thần sao Bắc Đẩu vân vân, giống như các thần dân gian. Tại vì chùa hàng thường ở trên núi cho nên nó là hay là thờ thần núi, có cái điện sơn thần á. Còn chùa này là ven biển cho nên là thờ Long Vương. Đây là một nét cũng rất là đẹp và rất là đặc trưng, thành ra là sư cô muốn giới thiệu cho quý Phật tử biết ha. Và chính giữa đây chúng ta có một vị Phật Thích Ca trong cái tư thế tọa thiền rất là đẹp quý vị. Theo cái ấn là hàng ma ha, hàng ma chỉ. Đây là nơi kỷ niệm cái viên đá xây dựng đầu tiên của chùa Bô Môn, thì người ta đã để một cái chỗ để mà kỷ niệm như này. Và chúng ta sẽ đi lên trên cái ngọa Phật điện, tức là điện Phật nằm. Trước khi lên ngọa Phật điện á, thì chúng ta sẽ có cái cây Hăng Nam Mô này. Cây này là hơn 700 năm tuổi rồi nha quý vị. Cây hơn 700 năm tuổi, có dáng bonsai rất là đẹp và nó cao khoảng 2 mét. nhưng mà rộng ra khoảng phải 3 mét mấy lận, tức là cái đường kính vòng tán cây á khoảng rất là rộng. Em có quay cái cây không? Đó rất là đẹp ha. Cây này hơn 700 năm tuổi rồi. Và kế bên cái cây Hăng Nam Mu này mình có cái điện thờ Quan Âm. Chỗ này là để mọi người cầu nguyện đó quý vị. Bây giờ đứng trước điện thờ Quan Âm á thì sư cô sẽ thuyết minh một chút xíu. Dạ đây. Em quay sơ sơ thôi. Rồi đó. Ở đây thì chúng ta thấy rất là linh thiêng ha. Trong điện thờ Quan Âm này thì không có quay phim chụp ảnh, cho nên mình sẽ đứng góc này mình nhìn thấy lại. Đứng từ cái hướng này mình sẽ nhìn thấy cái cây Hăng Nam Mu tỏa dáng rất là đẹp. Cái thân cây là hơn 700 năm tuổi. Thì chỗ này khá là mát mẻ, cho nên xin giới thiệu về cái lịch sử của chùa. Thì chùa tương truyền là có từ thời Tam Quốc đó, là trước thời Xuân La thống nhất nữa. Nhưng mà lúc này thì lịch sử không có còn nhiều di tích ghi lại, mà chỉ có truyền miệng thôi. Tức là truyền thuyết đó là có một vị đánh cá đó, là ông đánh cá mà ông lưới lên lần nào cũng vậy, có 12 cái viên đá rất là đặc biệt. Và ông thấy nó không phải là cá nên ông thả xuống biển. Mấy lần như vậy thì đêm ông mới được vị đại tăng báo mộng cho là phải đem đá này về thờ. Và theo cái sự báo mộng của vị tăng mà ông nằm mộng á, thì là ông mang đá đó đến cái núi Lạc Sơn này. Thì đến cái vị trí ở đây thì 12 cái viên đá nó rất là nặng và không thể đi nữa. Thì ông mới biết là đây là có thể là đất linh, và ông đã đặt cái viên đá đó để thờ. Sau này tới cái thời nữ vương Son Đót của thời Xin La, đó là Son Đót Dọ Quăng năm thứ hai, tức là lúc đó là năm 635 theo Tây Lịch, thì nữ vương đã cho xây dựng cái chùa này theo cái di nguyện của Đại sư Huê Trân. Thì Đại sư Huê Trân là nằm mộng thấy chân thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra. Thì chúng ta có ba cái giấc mộng rất lớn của ba vị thiền sư mà thấy được hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Đó là một cái ở Lạc Sơn Tự, một cái là ở Hăng Ri Am ở dưới miền Nam, và một cái đây là ở phía biển Tây của thành phố Incheon, ở tại vùng đảo Khăn Hoa này, tức là Bomunsa. Thì với cái giấc mộng ứng hiện của Bồ Tát Quán Âm của ba vị đại sư lớn của cả nước, thì chúng ta có nơi tôn thờ Bồ Tát Quán Âm, gọi là thánh địa Bồ Tát Quán Âm lớn nhất nước và đều ven biển cả. Thì đây là một trong ba điểm đó. Thì Đại sư Huê Trân đã cho tạc tượng Bồ Tát Quán Âm ở trên đá. Chút nữa chúng ta sẽ leo 300 bậc thang để đến đảnh lễ cái tôn tượng của Bồ Tát Quán Âm ở trên đá. Thì từ cái giấc mộng đó cho tới bây giờ là sau Xin La thống nhất, rồi tới thời Koro, rồi tới thời Joseon. Thì tới thời Joseon, hậu kỳ của Joseon, từ năm 1916 trở đi thì mới bắt đầu có rất là nhiều di chỉ để mà nhiều cái ghi chép lại là trùng hưng cái tu viện này vào lúc nào, xây dựng cái chánh điện này vào lúc nào, vân vân. Còn trước đó thì mình không có nhiều lịch sử để lại. Tuy nhiên cái mà giữ mãi trong lòng của người dân đó là cái độ linh thiêng và của cái thánh địa này thì chưa có bao giờ ngớt hết. Cho đó là trong 365 ngày trong năm, lúc nào mình đi thăm cái thánh địa này cũng rất là đông. Thậm chí người nước ngoài ở đây không có tôn giáo gì hết mà đi học tiếng hoặc là học văn hóa Hàn Quốc ở các trung tâm là người ta đều tổ chức các cái chuyến hành hương cho đi tham quan chùa, chứ không phải là Phật tử mới đi tham quan. Thì ở đây nó vừa có mang tính lịch sử, vừa có mang tính văn hóa kiến trúc rất là nhiều, chứ không chỉ tôn giáo không. Và đối với các tín đồ Phật giáo thì ở nơi đây rất là linh thiêng mà không thể không đến một lần. Thì ngày hôm nay rất là đầy đủ nhân duyên, đoàn đã được đến tham quan ở đây. Thì đây cũng là một cái chùa mà sư cô được hữu duyên hướng dẫn cho rất là nhiều quý vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư ở các nước khác trên thế giới đến đây tham quan. Thì đã đi rất là nhiều lần và đây là lần đầu tiên mà quay clip hành hương lại cho quý Phật tử xem. Hy vọng là gieo một cái duyên lành đối với Phật tử nào đang ở Hàn Quốc thì mình sẽ có nhân duyên để đến đây viếng chùa. Phật tử nào ở nước ngoài thì mình cũng phát nguyện để đủ nhân duyên thì mình đi hành hương một chuyến cũng rất là xứng đáng ha. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tham quan điện Phật nằm ha. Ngọa Phật điện là tạc cái tôn tượng Phật theo cái tư thế là Đức Phật nhập Niết Bàn á, tức là tư thế rất là đẹp nha. Chờ quý vị, cái chùa này là nằm trên núi nha. Nó cái chùa ở ven biển nhưng lại nằm trên núi. Thành ra đi cái chùa này á là quý vị phải chuẩn bị tư thế là phải leo núi đó. Bình thường á là có xe đưa đón của nhà chùa. Xe đưa đón của nhà chùa từ dưới chân núi lên, nhưng mà hôm nay là Covid đó cho nên là cho nên là mình phải tự đi đó nha. Mà đi bộ thật ra nó không có xa, nên ai mà đau chân nó chắc thì em đứng đây em quay thôi. Ở đây á là 500 A La Hán đó quý vị. Ở đây đang chùa đang có công xa xây dựng lại cho nên mình không có đi vô đây được. Chứ bình thường là mình sẽ đi vô trong đây, mình nhìn rất là kỹ. Thì quý vị nhìn kỹ ha, 500 A La Hán, nhưng mà mỗi A La Hán là một cái gương mặt khác nhau nha. A La Hán trong nhà Phật có là để danh từ để chỉ cho những vị mà đã giúp tất cả lậu hoặc phiền não rồi làm chủ được sanh tử, thì tức là cái quả vị mà bậc thánh đó, cao nhất ở trong bốn quả thanh văn. Thì ở đây là có 500 A La Hán, mà chính giữa là tôn thờ Đức Phật Thích Ca, với lại hai bên đó là Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Và trước đó là có một cái tháp cũng rất là đẹp và tinh xảo. Em quay hết cái tháp đó. Khung cảnh này đẹp lắm. Rồi kế bên 500 A La Hán này là tượng Phật nhập Niết Bàn, gọi là Ngọa Phật Điện, là tượng Phật nằm. Và đây nổi tiếng là nơi linh thiêng cầu tự nha quý vị. Cho nên quý vị nào mà đang ở Hàn Quốc á mà muốn cầu con, đây cũng là một địa điểm rất nổi tiếng luôn, linh thiêng luôn. Dạ. Bây giờ mình sẽ lên. Ở đây thì nó có một cái yếu điểm, đó là do chùa ở trên núi cao, cho nên á là quý vị nào mà chân đau á là chắc không có đi được. Nhưng mà sư cô đã có kinh nghiệm rồi, đã dắt một đoàn khoảng 72 vị Phật tử đến từ Canada và Mỹ, có những vị 80 mấy tuổi luôn. Bây giờ đang là giờ trưa á, cho nên nó điện nào quý thầy cũng đang tụng kinh hết. Rồi mình chiêm ngưỡng cái tượng của Đức Phật nha. Giờ mình sẽ vô lễ Phật. Niết Bàn và tạc bằng tượng đá nguyên khối và rất là tinh xảo, rất là đẹp quý vị. Mình có thể đi vòng quanh, và vòng quanh này đều để tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, vì đây là thánh địa Bồ Tát Quán Âm, cho nên là xung quanh có để 1000 tượng Quán Âm như vậy, và có chuông đồng. Rồi bây giờ mình sẽ anh Tài đi vô lạy Phật đi, chỗ này cực kỳ linh thiêng luôn. Ở đây mình có thể ngắm toàn cảnh biển rất là đẹp, nhưng mà mình còn sẽ đi qua bên dãy núi này. Núi này quý vị thấy không? Hồi nãy quên nói tới cái ý nghĩa tại sao có tên nó là Lạc Già Sơn. Tức là Lạc Già Sơn Phổ Môn Tự Bô Môn Sa, là Phổ Môn Tự với cái tâm nguyện á là làm nơi đây thành đem giáo pháp phổ độ đến quần sanh, và đem cái niềm an vui đến cho tất cả chúng sanh. Đây là cái tâm nguyện của quý thầy như vậy, cho nên nó là đặt cái tên chùa và tên núi như vậy. Bây giờ mình sẽ lên cái đỉnh cao nhất, đó là cái đỉnh Thiên Nhân Đỉnh Chon In Tae. Thiên Nhân tức là 1000 người, đúng không? Tương truyền là ngày xưa có một vị danh tăng từ Ấn Độ qua đây, thì đến thăm cái thánh địa này thì đã rất là hoan hỷ, và vị thầy đó đã cho xây dựng cái đài đó. Và lúc đó đương thời cái đài đó là đài tự nhiên, nhưng mà có thể ngồi tới 1000 người, thì nó lớn hơn cả Linh Thứ Sơn ở Ấn Độ nữa, cho nên là thầy rất là hoan hỷ, và thầy đặt là Thiên Nhân Đài, tức là đài có 1000 người ngồi được. Thật ra sư cô thấy là thực tế thì nó chỉ có khoảng 9 mét chiều ngang thôi, thì ngồi không có tới 1000 người đâu, nhưng mà chắc là nhiều năm về trước thì nó sẽ khác. Theo cái cái văn tự mình còn ở lại thì cái đài này cũng mới được trùng tu năm 1920 mấy á. À, nó còn rất là mới chứ không có phải xưa. Vậy thì cái cũ đã qua rồi ha, mình không có được nhìn thấy. Thì bây giờ mình sẽ đi lên đây. Và lên đây là hơn 300 bậc thang ha. Ở chỗ này đối với những người mà có cái tâm nguyện lớn ở trong đời á, hoặc là có cái vấn đề khó khăn gì mà mình không có giải quyết được á, thì người ta thường tìm tới những cái thánh địa rất là nhiều. Là không phải với niềm tin mê tín đâu, mà họ biết đó là những cái nơi linh thiêng như vậy. Để mà đi được tới đây á, thì không có ai mang theo những cái lòng mà giận dỗi, sân si, đố kỵ mà lên thánh địa cả. Tất cả đều với cái tâm nguyện lành. Cho nên ở đây nó mang một cái ý nghĩa rất là lành. Và cả ngàn năm qua đi, từ thời cô nữa thì đã là một thánh địa rồi. Cho nên đất nó lành, nó thiêng á. Thành ra khi mà mình hết lòng cầu nguyện á, thì rất là dễ để mà thành tựu. Vì mình dốc lòng cầu nguyện thì có cảm có ứng á. Thành ra với cái tâm nguyện đó thì rất rất nhiều người đã tìm về thánh địa khi mà gặp những bế tắc hoặc những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời ha. Và mỗi lần đến thánh địa thì sư cô rất là xúc động. Không phải là mình nghĩ là mình đến để mình cầu nguyện cái gì thành tựu, nhưng mà chỉ là vô cùng hết sức tán thán cái tri ân và hoan hỷ với lại công đức của quý thầy, chư tổ đã đi trước để tạo cái điều kiện các cái chốn già lam cho mình tu tập. Hả? Đi vô quay chánh điện cho sư cô đi. Ở trong chánh điện à. Ở trong chánh điện á, thì chính giữa là thờ Đức Phật Thích Ca, bên trái là Đức Bồ Tát Quán Âm, và bên phải là Đức Bồ Tát Thế Chí. Và xung quanh là có rất nhiều Quán Âm bằng vàng nhỏ đó quý vị. Tượng Quán Âm này là bằng vàng ha, mạ vàng rất là đẹp. Và chúng ta nhìn lên cái trần chánh điện ha. Chúng ta nhìn lên cái trần chánh điện mình thấy là rất là nhiều đèn lồng, và đèn lồng đó là ghi rất là nhiều tên á, chứng tỏ là tín đồ rất là đông đó quý vị. Những cái chùa mà linh thiêng như vậy á, tín đồ cực kỳ đông luôn. Và vì đang giờ hành lễ cho nên mình không có vào chánh điện thêm nữa ha. Buổi trưa ở Hàn Quốc có cúng ngọ, cúng cơm cho Phật là lúc 10 giờ. Sau đó là tụng cầu an luôn, cầu siêu luôn, cúng linh luôn. Cho nên nó là thông thường tới 12 giờ mới hết lễ luôn đó quý vị. Đây chúng ta sẽ có thấy tới cái biển là Mạ E Bu Khả Si Nâng Kim. Mạ E Bu tức là Phật Ma Nhai á. Ma Nhai Phật là Phật khắc ở trên đá, không phải là Phật không đâu, Bồ Tát cũng khắc trên đá. Thì đây là cái nét rất là đặc biệt của Hàn Quốc, tức là tạc luôn cái tượng Phật ở trên đá. Xung quanh mình thấy có rất là nhiều tượng Quán Âm bằng ngọc. Thánh địa Bồ Tát Quán Âm, cho nên khắp nơi là Bồ Tát Quán Âm. Chúng ta thấy không à, đường lên đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, người nào không biết thì cứ dịch là Phật thôi, nhưng mà không phải là Đức Phật. Cái gì em? À đúng rồi. Đây, chúng ta thấy là trên vách chánh điện không à, trên vách chánh điện là bắt đầu là mô phỏng lại cái sự tích mà hồi nãy sư cô giới thiệu đó. Là ông ngư dân ổng đánh lưới, ổng chài lưới ổng toàn bắt lên được đá không à. Cái ổng thả xuống biển rồi lại thả xuống biển rồi mấy lần như vậy thì ổng mới được cao tăng đến ứng mộng đó. Cho nên là ổng đó, nó những cái tượng đá, em thấy cái vách đá em zoom cái đó không? Đó là sau khi ổng khiêng đá lên tới Lạc Già Sơn này thì những cái tượng đá này nặng mà ổng không có thể nào đi được nữa, thì mới biết là đây là thánh địa để tôn thờ đó. Thì giờ trên xung quanh cái chánh điện này là người ta vẽ lại những cái bức tranh để mô tả lại cái sự tích đó, cái truyền thuyết đó. Rồi, đường lên chỗ này là đông nghè nghè, không phải lễ hội gì vẫn đông nghè nghè quý vị, tại vì trên này nó quá là linh thiêng đi. Chúng ta sẽ đi lên ha. Em phải Soni Irua Jininkin, tức là nơi mà cái ước nguyện mình sẽ được thành tựu. Và cứ vừa đi vừa thở thôi thì sẽ lên tới, không sao hết nha. Ở đây á, lồng đèn cũng ghi chữ đặc biệt nữa quý vị. Na Hanh Thù Răng, tức là đạo tràng La Hán. Hoàng Âm Son Chi, tức là thánh địa Quan Âm. Yeah. 300 bậc thang. Cô Hiếu chưa đếm bao giờ nhưng mà cảm giác là chắc chắn phải hơn 300 bậc thang. Thành ra hả? Đâu? Thiệt không? Trời ơi, cái số đó là cái số cầu nguyện giỡn hoài tài. Tưởng đánh cái số bậc thang. Này bé Duyên là có duyên lắm luôn á Duyên. Hồi đó xưa cô qua đây ha, nghe cái chùa này miết mà không có đi được nha. Con lúc đầu đâu biết là đây rồi. Thánh địa Bồ Tát Quán Âm, một trong ba cái thánh địa lớn nhất cả nước. Mà cực kỳ linh thiêng. Nãy trong cái chỗ Phật nằm đó đó, rất rất nổi tiếng luôn. Siêu linh thiêng luôn. Nãy hồi nữa ai vô nhớ cầu nguyện mình sớm xây chùa nha. Lên được tới đây rồi đó nha. Quán Âm Thánh Điện. Nhiều người hỏi cô là sao chùa Hàng mà cứ ghi chữ Trung Quốc hoài vậy cô? Thì cô cũng bực cái vụ này lắm như vậy, nhưng mà không có cách nào hết, phải học tiếng Hán thôi. Tại vì á, trời, có nhiều người công quả quét đường nè quý vị. Thì tại vì biết sao không, Hàn Quốc chỉ mới có chữ tiếng Hàn này từ hồi vua Sê Chung thôi, tức là từ khoảng gần đây thời kỳ Joseon đúng không, mấy trăm năm trở lại đây thôi, chứ còn trước đó thì Hàn Quốc dùng chữ Hán, chữ Hán cổ đó, cho kinh điển thư tịch gì cũng bằng chữ Hán cổ hết. Cho nên là trong chùa bia đá hoặc là tên chùa rồi rất là nhiều chữ Hán. Vậy hỏi cô là tại sao thời hiện đại này có chữ Hàn rồi, không đổi qua chữ Hàn đi. Giờ có cuộc vận động là kinh điển dịch qua tiếng Hàn hết. Nhưng mà kiểu những nhà tri thức, những người mang danh học giả thể hiện cái sự thông thái về hiểu biết của mình, học cao hiểu rộng. Tại vì người bình thường á mà không chịu học thì sẽ không hiểu, cho nên là họ rất là xính chữ Hán. Đó cũng là một cái hay, cũng là một cái dở. Cái hay là ở đâu? Là do chữ Hàn đồng âm khác nghĩa rất là nhiều, thì chữ Hán á, nó mới diễn tả chính xác cái chữ đó. Ví dụ như là chữ xa đi, trong tiếng Hàn á, nó có thể là tư, tử, từ, tư, nó nhiều dấu lắm. Nhưng mà Hàn Quốc nó chỉ có một chữ xa thôi. Còn chữ Hán thì chắc chắn là không có trường hợp này, cho nên dùng chữ Hán nó chính xác hơn rất là nhiều. Đó là cái hay. Cái dở là sao? Cái dở là nhiều người cũng không có hiểu cái đó là cái gì luôn. Tuổi trẻ Hàn giờ nó học đối phó, nếu cấp 3 bắt buộc phải học 3.000 chữ Hán thì mới tốt nghiệp được. Thì có nhiều bạn á, nó chọn ngôn ngữ khác như là tiếng Anh, tiếng Việt chẳng hạn, thì nó khỏi học chữ Hán cũng đâu có sao đâu. Cho nên nó là không có trường hợp, đó là không có phổ quát lắm. Phật giáo trở nên xa rời quần chúng luôn. Nhiều người đọc chữ Hán không hiểu, không biết kinh Phật nói gì, cho nên chán. Thì đó là cái hay cũng là cái dở. Nhưng mà quý sư Hàn Quốc thì rất là giỏi chữ Hán. Tại vì từ hồi học sơ cấp, trung cấp, học trong học viện là toàn phải đọc chữ Hán dịch. Kinh Đại Tạng là phải đọc chữ Hán dịch hết. Cho nên quý sư Hàn thì căn bản là giỏi hay không giỏi thôi, chứ còn biết thì biết hết. Nên chùa là vẫn để chữ Hán rất nhiều. Chúng ta đã gần đến nơi rồi. Hôm nay trời mùa thu cho nên đi cũng không có vất vả lắm. Chứ nếu mà trời mùa đông hay mùa hè thì không đơn giản tí nào quý vị. Trơn. Mùa đông thì tuyết rất là trơn trượt và rất là lạnh. Mùa hè thì quá nóng. Cho nên mùa này đi chùa là hợp lý nhất luôn. Chúng ta thấy càng lên đông, càng lên cao càng đông người không ạ? Chứ không phải nói là tuốt ở trên núi là không ai thèm đi, không có. Sao bình chăng, khá chút khẩn găng. Kinh doanh thì phát đạt, mà gia đình thì bình an, mạnh khỏe. Đủ thứ cầu nguyện hết á. Chi óp xong cùng, tìm được công việc thành công. Quá trời không. Quý vị đi chùa, quý vị cầu cái gì? Ở đây có một khu vực cầu nguyện bằng những chiếc lá bồ đề. Mà lá bồ đề ở đây không có thấm nước nha, không phải là bằng giấy đâu quý vị. Lá bồ đề chùa sản xuất có cái hình Quán Âm Bồ Tát đó, không có bị. Chỗ này á là cái chỗ mà chụp hình hình con rồng ôm Minh Châu. Giờ đây nè, em quay cái đó đi, em đừng có quay người mà em quay con rồng á. Đó, quay con rồng đâu. Đây là chỗ hai con rồng chầu Minh Châu ở giữa biển nha. Và nơi này là nơi mà viết lời cầu nguyện á quý vị. Đẹp không? Đẹp ha. Hạnh phúc lắm quý vị. Sư cô chắc chút nữa cũng sẽ mua một cái lá màu vàng, viết ước nguyện xây chùa Việt ở tại Seoul sớm viên thành. Quý Phật tử năm châu ráng cầu nguyện phụ nha. Bây giờ mình còn vài bước chân nữa là mình sẽ đi tới cái điểm linh thiêng hội tụ thiêng liêng của đất trời. Khà cha, lên đây em. Mạnh xa hông thùng, vạn sự hanh thông, đủ thứ cầu nguyện hết. Ây cô, chống cái mặt luôn á. Có nhiều em nhỏ đi chùa cũng giỏi ghê luôn á. Quý vị càng trẻ là càng phải đi chùa sớm nha. Chứ mà muốn mà già rồi mấy cái thánh địa này đi cực lắm. Leo lên là nó đau chân cả ngày á quý vị. Cho nên phải tranh thủ cái lúc mình còn trẻ còn khỏe. Phải đi chùa cho nhiều nha. Ây quá. Sư cô đây mà đã thấy bết bết rồi đó. Không phải giỡn đâu. Cái tuổi nó đuổi xuân đi. Chỗ xem nha, hiền nha. Mấy bậc thang cuối cùng này chỗ xem nha em. Ây quá. Trời ơi, khủng khiếp lắm quý vị ơi, khủng khiếp lắm. Rồi, lên đây là thấy biển trời bao la biển xanh rạng ngời luôn. Lên đây là đèn cầu nguyện nó đổi màu luôn đó. Lên tới đây là thấy thành vàng hết không? Mà cô hay nói vui với Phật tử á, là vàng nguyên chất mới lên tới đây. Phật tử mà chất. Đó, lên đây là đèn cầu nguyện là màu vàng hết luôn. Mà ngày xưa là không có bậc thang nha, mà chưa tổ sư của mình xây được cái này thì phải biết là khủng hoảng cỡ nào. Giờ chúng ta thấy là trên cái vách đá này là khắc rất là nhiều kinh Phật, kinh Hoa Nghiêm và những cái, em thấy trên này không? Đây, đó. Trời ơi, phải bao nhiêu là tâm huyết hả quý vị? Rồi, em quay một vạt qua đây nè Hiền nè. Tại vì á, sư cô chiều cao có hạn ha, mà chỗ này cũng đông người đi lại, cho nên cô không có quay chính kỹ để dịch từng câu cho quý vị nghe được. Thì thôi, coi sơ qua và hướng này nhìn thẳng phía kia và bắt đầu Bồ Tát Quán Âm. Bồ Tát Quán Âm ha, được khắc ở trên đá luôn, và nó có một cái được khắc ở trên đá và có một cái vách đá. Ở đây mình sẽ chiêm bái chụp tôn tượng của ngài. Chúng ta thấy là trên mão của ngài là có một cái mão, có một cái mão thờ Đức Phật A Di Đà. Tay của ngài là cầm cái tịnh bình và ngài ngự trên một cái tòa sen. Ở dưới có chữ là Quán Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát ha. Thì đây là nơi mà rất rất linh thiêng luôn, mà người ta đến cầu nguyện rất là nhiều. Thì ai đến đây cũng coi như là có một cái nhân duyên lớn rồi. Chúng ta thấy đèn cầu nguyện ở đây là không bao giờ tắt luôn quý vị, 365 ngày trong đêm. Ở đây thì khoảng chiều ngang thì khoảng 40 mét thôi. Và sư cô thấy là trước đây thì gọi cái tên đó là Thiên Nhân Đài, thì chắc là nó phải rộng hơn bây giờ nhiều. Chứ bây giờ hiện tại còn lại thì diện tích là chắc khoảng chiều ngang phải 40 mét, chiều rộng ra chắc phải 9 mét, không quá 9 mét đâu. Và phía trước có một cái cặp đèn đá nhỏ. Và chúng ta cũng sẽ kết thúc video hành hương ở đây. Một lần nữa quý vị chiêm ngưỡng lại tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm được khắc trên núi. Dung nhan, tôn dung của ngài rất là từ hòa và rất là điềm tĩnh, nhìn rất là an quý vị. Cho nên nếu mà vị nào mà đang ở Hàn Quốc có gặp bế tắc, khổ đau hay là có thành tựu gì trong cuộc sống, cũng nhớ về đảnh lễ ơn đức của chư Phật, chư Thầy Tổ ha, để cho mình luôn có được cái sự bình yên trong cuộc đời. Và đến đây thì thật sự là xúc động. Cô chỉ giới thiệu sơ qua vài nét thôi, để dành thời gian nhiều cho quý Phật tử offline cùng sư cô cầu nguyện và chiêm bái hành hương. Mình sẽ hẹn gặp quý Phật tử ở những video clip lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.